Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, nước nóng đâu? Cùng ta thân quen, bắt đầu tinh nghịch đúng không? Tần Vũ chỉ vào Mạnh Tí, ra vẻ nghiêm túc nói ra, hiện tại có cái nhiệm vụ cửu tử nhất sinh muốn giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, được được, ta sai rồi, tổng tư lệnh, Mạnh Tí lập tức đầu hàng. Cười trở lại, ta theo lão Diệp nói một chút, phát hiện tiền tiến đảng trong lòng kỳ thật cũng là rất cấp bách. Hắn vội vã chúng ta cầu bọn hắn. Người nói tiếp, Tần Vũ say người ngồi xuống ghế. Tại lục trong vùng, tiền tiến đảng chính trị phân lượng là cùng tự do đảng so sánh không bằng. Bọn hắn không có liên minh châu Âu EU khu hỗ trợ. Một mực ở thế yếu. Mạnh Tí thấp giọng trở lại. Nếu như chúng ta có thể thống nhất chính quyền, cũng cùng bọn hắn bảo trì tốt đẹp quan hệ, vậy thì đối với bọn họ đến nói, cũng là chuyện tốt nhất kiện. Nhưng bây giờ bọn hắn đang cùng ta trang BA, Tần Vũ cường điệu. Một câu, bọn hắn cũng bóp chuẩn. Chúng ta không muốn từ bỏ Bắc Phong khẩu, mất đất đang muốn đánh trở về. Kia là phải bỏ ra rất lớn đại giới, mà lại có thể thành công hay không cũng hai chuyện. Mạnh Tí tiếp tục nói ra, chúng ta khẳng định là muốn cắt thịt cho bọn hắn mượn lực. Nhưng bây giờ cắt bao nhiêu đều xem vận hành, giao là không thể nào. Ta không có khả năng để hậu nhân đào ta mộ tổ A, Tần Vũ ngay thẳng trở lại. Tổng tư lệnh, ta nói câu mạo phạm ha. Ngươi nhìn ngươi ngoại hiệu gọi cái gì A? Gọi là Tần Lão Hắc A. Tại ngoại giao thượng hoàn toàn không cần thiết cho mình cả quá vĩ ngạn người thiết lập. Mạnh Tí, hướng dẫn từng bước, ngoặc kép, chúng ta mặc dù không có khả năng thật giao đất, nhưng có thể tại ký kết điều khoản thượng làm văn chương A. Hiện tại tiền tiến đảng ở trong lòng đã nhận định, ngươi là tam đại khu Tần Cố Lâm liên quân thực tế người lãnh đạo. Cho nên chúng ta có thể lấy xuyên phủ lập trường cho thuê đối phương một bộ phận mặt đất, để bọn hắn mình đi kinh doanh, 10 năm 20 năm đều được. Mà chờ tam đại khu chiến sự vừa kết thúc, chúng ta mẹ nhà hắn triệt để đứng lên, vậy liền hoàn toàn không cần bọn hắn đến kiềm chế tự do đảng. Đến lúc đó nhạc phụ ngươi Lâm tổng tư lệnh vừa lên đài, hắn có nhận hay không cái này điều khoản, đều xem mình tâm tình. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn xem mình cầu đầu quân sư, trong lòng vẫn là có chút hài lòng. Hỗn loạn thời đại ký kết điều khoản, nói giữ lời nó liền giữ lời, nói không đếm hay kia là giấy lộn. Mạnh Tí cắm bàn tay tiếp tục nói ra, đương nhiên, ta nói đây đều là kết quả xấu nhất. Nếu như tiền tiến đảng tiến vào hô sát, là nghĩ tại quân sự cùng trong chính trị gây sự, vậy chúng ta vài phút liền có thể ngăn chặn hắn, thu thập hắn. Nhưng bọn hắn nếu như chỉ là vì cầm một chút tài nguyên, vậy liền cho nha, dù sao người ta hỗ trợ. Tần Vũ như có điều suy nghĩ, lời nói ngắn gọn nói ra, dẫn đầu tư bên ngoài tiến đến xây xưởng, chi viện địch nhân của địch nhân, để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, là cái này dụng ý A. Vậy khẳng định là A, Mạnh Tí lập tức gật đầu. Đây mới là ngài làm lãnh tụ, nhất anh minh quyết sách A, Tần Vũ nháy nháy mắt. Chỉ vào Mạnh Tí nói ra, nếu như chiến sự thật thuận lợi kết thúc, ta để ngươi làm hô sát đệ nhất thổ địa quan, chuyên môn phụ trách quản lý đất cho thuê. Xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi, ngoặc kép, tư lệnh, ngươi đừng làm như vậy a. Ta cùng lão Diệp là bằng hữu, ta không thể làm có lỗi với hắn sự tình a, liền ngươi. Tần Vũ làm quyết định, lập tức đứng dậy nói ra, nhưng chuyện này còn được cho đối phương một điểm áp bách. Ngươi dạng này, ngươi lập tức liên hệ giận ca. Nói cho hắn biết tại Bắc Phong khẩu làm ra một bộ. Chúng ta cùng tiền tiến đảng đã đàm phán không thành. Hắn muốn lập tức yểm hộ dân chúng rút lui cử động. Đồng thời thông chi khu 9 xuất động một chút thành phòng bộ đội. Hướng Nhị Long Cương phương hướng tập kết. Làm ra một bộ giống như là yểm hộ Ngô Hệ rút lui bộ dáng. Trước hù nhất hù tiền tiến đảng. Cao, chúng ta tổng tư lệnh quả nhiên là ngực có mãnh hổ, bụng có lương mưu a. Mạnh Tí giơ ngón tay cái lên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. chúng ta cũng không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào ngoại nhân trên thân. Tần Vũ cúi đầu nhìn về phía Mạnh Tý, khu 8 chiến sự muốn nhanh chóng kết thúc. Ta đưa cho ngươi tấm kia bài, ngươi liên hệ thế nào? Hắn nói lại muốn các loại, bởi vì rất nhiều trung lập phái tướng lĩnh, hắn đều đang tranh thủ. Mạnh Tý hồi, đã dạng này, vậy liền để Lâm Thành Bộ, Đại Nha Bộ, còn có Hoắc Chính Hoa quân tiếp tục tấn công mạnh Cố Thái Hiến Đông Bắc chiến tuyến. Đem những này trung lập phái sĩ quan ảo tưởng triệt để đánh tan. Tần Vũ trừng mắt Hạt Châu nói. Vâng. Mạnh Tý gật đầu. Khai chiến ngày thứ 8. 7 giờ tối chuông tả hữu. Lỗ khu lúa phong trang phụ cận. Một cái liền binh sĩ mới vừa từ tuyến đầu trận tuyến thay quân trở lại nơi đóng quân. Đám người này sau khi trở về, sắc mặt rất khó coi. Giống như một đám thiếu vay nặng lãi dân cờ bạc. Xếp hàng đi vào nhà ăn. Gần nhất cầm rất khó đánh. Hạng Trạch Hạo bộ, Tiểu Bạch bộ, cùng lão Tam Giác tới bộ đội chủ lực, đều đang không ngừng theo chính diện thúc đẩy, áp bách Chu Hệ khu vực phòng thủ. Mà Tượng Hà Đại Xuyên, Tân Nhất Sư loại này sức chiến đấu cũng không tính quá mạnh bộ đội, thì là càng không ngừng nhảy lên đằng lấy lỗ khu dân chúng, đánh lén Chu Hệ phòng thủ cứ điểm, đánh xong liền chạy. Người đều tìm không thấy. Vì lẽ đó tuyến đầu trận tuyến binh sĩ, áp lực tâm lý đều là rất lớn. Bọn hắn nhất đóng giữ ít nhất phải mười mấy tiếng. Người ở tại băng thiên tuyết địa bên ngoài, lại chịu đông lạnh, lại ăn không được một ngụm nóng đồ vật, còn tùy thời có bị công kích hoặc đánh lén nguy hiểm. Các binh sĩ ghét chiến tranh cảm xúc rất lớn. Ở bên ngoài giày vò sau một ngày, trở lại nơi đóng quân chỉ muốn nhanh lên nghỉ ngơi. Đồng thời xem ai đều không vừa mắt. Nội bộ thường xuyên có người bởi vì cãi nhau ra tay đánh nhau. Thậm chí động đao động thương. Trong phòng ăn, cái này thay quân liền binh sĩ xếp hàng đánh xong sau bữa ăn. Ăn vị tại bàn ăn lên. Im lặng ăn lên cơm tối. Lẫn nhau giao lưu rất ít. Nhìn xem tựa hồ liền nói chuyện khí lực cũng không có. An tĩnh một hồi lâu về sau, ngồi phía trước bài vị đưa một tên trung đội trưởng, đột nhiên đứng tại bể nước bên cạnh quát, mẹ nhà hắn, nước nóng đâu, nước nóng làm sao không có. Đại gia hỏa nghe được tiếng la, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên kia trung đội trưởng, người đâu, người đều đi chết ở đâu rồi. Trung đội trưởng bưng đại tách trà, lần nữa giống lên một tiếng. Mua cơm địa điểm bên trong, một tên bộ hậu cần bếp núc sĩ quan theo ly gián đi ra. Ngẩng đầu hỏi, thế nào, bể nước làm sao không có nước? Trung đội trưởng hỏi, quá nhiều người, đã dùng không có, chúng ta người đang nhường. Người chờ một hồi đi, chúng ta đốt tốt tại cung ứng. Bếp núc sĩ quan nhẹ giọng trả lời một câu. Trung đội trưởng nghe xong lời này, trực tiếp đem đại tách trà đập vào bể nước lên. Khí phi thường không thuận mắng. Thảo mẹ nhà hắn. Chúng ta ở bên ngoài đông lạnh một ngày. Trở về liền chút nước nóng đều uống không lên sao. Nuôi các ngươi những này cầu thí lính hậu cần có cái gì dùng. Các ngươi từng ngày đều đang làm gì. Giờ cơm. Đánh không đến thủy sao. Các ngươi mắng chửi người đâu. Người biết có bao nhiêu người tại phòng ăn này ăn cơm à. Bếp núc sĩ quan cũng thật không vui ý trả lời. Chúng ta không được từng chút làm việc à. Làm mẹ nó việc. Một tên tướng mạo khôi ngô binh sĩ đứng dậy. Trực tiếp đem cơm chụp tại trên mặt bàn. Đến giờ, người liền phải đem nước nóng chuẩn bị kỹ càng. Không ăn, không ăn. Một cái liền binh sĩ. Tất cả đều trong phòng đứng lên. Thời gian dài chiến tranh đã đem người tinh thần tra tấn đến cực hạn. Loại chuyện này không riêng Chu Hệ có, Xuyên Phủ bên kia cũng có, nhưng bên kia so tình huống nơi này có thể hơi tốt một chút. Dù sao bọn hắn trước mắt tại lỗ khu chiến trường đứng trên ưu thế. Rất nhiều người dính hỏa liền, bộ hậu cần môn căn bản ép không được. Doanh trưởng nghe được báo cáo về sau, lập tức chạy tới, mà lúc này, toàn bộ lúa phong trang địa khu doanh cấp, lữ cấp trong đơn vị. Có không ít binh sĩ đột nhiên đang nghỉ ngơi lúc phát sinh nôn mửa cùng tiêu chảy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,